Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 585, công tước chi tử muốn mời. Phản hồi trang sách âm phủ ác ma quân đoàn cuối cùng vẫn còn thỏa hiệp. Nói đúng ra, là ma vương Mã Mông thỏa hiệp. Trung quy Psylocke nắm giữ trong tay chứng cớ không cách nào làm cho ma vương Mã Mông hoàn toàn không thấy, về phần từ Psylocke bên này muốn về địa hạ thành hạch tâm sự tình đó là khẳng định không có nói. Bởi vì Psylocke báo cho bên kia, địa hạ thành hạch tâm đã cùng chính mình địa hạ thành dung hợp với. Nói thật, nếu như có thể mà nói, bên kia đoán chừng trực tiếp dùng ác ma quân đoàn đem vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cho đẩy ngang. Thân là âm phủ bảy đại ma vương nhất. Tuy đẩy bình một tòa địa hạ thành, sau đó xử lý sẽ phi thường phiền toái. Thế nhưng không đến mức đối với tình cảnh của hắn tạo thành cái gì quá lớn nguy hiểm. Nhiều lắm thì ở trên những chuyện khác có chút thua thiệt mà thôi. Hiện tại thời đại tuy bất đồng, nhưng quyền lực còn là đồng dạng cường đại. Nhưng mấu chốt vấn đề ngay ở chỗ không có thực lực kia đi đẩy mạnh vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Một cái ác ma quân đoàn quân tiên phong liền nông trường đều ra không được. Chớ nói chi là đến vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành a. Hơn nữa là cá nhân cũng có thể nhìn ra. Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành đến nay thôi. Đầu nhập binh lực chỉ có Goblin mà thôi. Quả thật giống như là đang gây hấn với ma vương đồng dạng. Ngươi xem ta chỉ là dùng Goblin liền đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Chớ nói chi là đằng sau còn có dã thú nhân gì gì đó. Những cái này cao đẳng một chút chủng tộc cũng còn không có đăng chẳng nha. Liền ngay cả thương nhân liên minh bên kia ngay từ đầu cũng là vì Psylocke mướt mồ hôi. Thế nhưng bây giờ đều là ôm xem cuộc vui tâm tính. Mặc dù nhiên Cabrin tử vong để cho đại bộ phận người có cảm giác đến đau lòng. Không đau lòng cũng phải đau lòng a. Truyền thông đều nhìn xem nha. Đương nhiên không thể thiếu một ít hòa bình kẻ yêu thích đối với chiến tranh khiển trách. Còn có Psylocke lĩnh chủ tàn nhẫn khiển trách, cùng với phát động chiến tranh Mã Mông đại ma vương khiển trách. Tóm lại khiển trách liền xong việc nhi. Những cái này vụn vụn vặt vặt đồ vật liền tạm thời không đề cập nữa. Mà Psylocke cùng Mã Mông đại ma vương ký kết điều ước cũng rất đơn giản. Cũng không phải muốn từ ma vương bên kia thu hoạch, trực tiếp vật tư, hoặc là ma thạch gì gì đó, mà là để cho Marvin ma vương cung cấp nguyên bộ phó bản phục vụ. Ta đối với các người ác ma quân đoàn rất cảm thấy hứng thú a. Bọn họ có thể trở thành các con dân của ta, phi thường tốt bồi luyện đối tượng, dù sao bây giờ cùng năm thường đại ác ma quân đoàn cũng không có cái gì đại tác dụng. Không bằng lôi ra tới cùng địa hạ thành của ta tiến hành diễn tập a. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn hung hăng bị lừa một sóng Mã Mông đại ma vương, nhưng theo Psylocke bên này lấy được như vậy hồi phục quân diễn là được rồi sao? Vậy khẳng định không có vấn đề a. Dù sao lại không cần chính mình xuất tiền. Đối với tham lam ma vương mà nói, chỉ cần không ra chuyện tiền bạc đều là sự tình tốt. Về phần lo lắng quân diễn sự tình, kia căn bản đừng lo hảo ba. Dựa theo Psylocke lời mà nói, chính là hy vọng Mã Mông có thể cung cấp sân bãi còn có nhân viên chiến đấu. Không chỉ như thế, thậm chí còn có rất nhiều loại phiên bản kịch bản cùng với ánh đèn âm hưởng đặc hiệu. Yêu cầu cực kỳ phức tạp, mà những vật này trọn vẹn đã viết có trên 100 trang giấy. Còn có xem ngọn nguồn bảo dương, trong dương cứ điểm trang bị, hoặc là cái khác thứ tốt, viết rất vô cùng kỹ càng, Mã Mông đại ma vương cũng không có cái khác chỗ nào không hiểu. Tuy phiền toái là phiền toái một chút, nhưng chỉ cần không cần bồi thường đại lượng ma thạch là được rồi. Đây đối với Psylocke mà nói đương nhiên là một chuyện tốt. Mặc dù không có từ Mã Mông đại ma vương bên kia trực tiếp cầm đến ma thạch bồi thường, nhưng hắn vẫn để cho Mã Mông đại văn vương vì hắn mở một cái tân kịch bản. mà có quan hệ với tân kịch bản nội dung cốt truyện cùng quy tắc giới thiệu. Cũng cùng lúc trước kịch bản không có quá lớn khác nhau. Tóm lại chính là để cho các người chơi sắm vai chúa cứu thế nhân vật. Cứu vớt đáng thương thế giới dưới lòng đất, đánh bại thế giới dưới lòng đất bên trong đại nhân vật. Phản diện, cổ thần quân đoàn, những cái này liền tạm thời không đề cập nữa, mà có quan hệ với nông trường công trường thuộc sở hữu quyền vấn đề. Cuối cùng phân phối cho trong chiến đấu xuất lực tối đa người mở đường liên minh. Bọn họ bỏ mình số lần là ít nhất, nhưng đánh bại ác ma quân đoàn số lượng lại là tối đa. Tại cả trận chiến dịch, bọn họ chọn đánh bại 3 cái âm phủ tới ác ma binh sĩ. Thu được 5 bộ khôi giáp, những cái này bị thu lấy áo giáp đã trở thành bọn họ tân trang bị dự trữ. Đương nhiên ngoại trừ mua sắm thổ địa hình thức miễn đi ra, còn dư lại thủ tục phí, còn có nên thu duy trì công hội quy mô tiền thuê cùng với liên quan thu thuế phí tổn. Kia là không thể nào miễn đi. Bất quá những số tiền này đối với tài đại khí thô địa hạ thành đệ nhất công hội người mở đường liên minh thật sự mà nói không tính là cái gì. Về phần những mã mông đó đại ma vương âm phủ ác ma quân đoàn nhóm thì buông xuống tất cả vũ khí trang bị, sau đó từ lúc khai mở truyền tống môn bên trong quay trở về âm phủ. Truyền tống môn đương nhiên cũng bị tiêu hủy. Mà khai phát nông trường công trường hạng mục công việc cũng đã nâng lên nhật trình. Chương trình trong một ngày, tại Silock bên kia đã nhận được người mở đường liên minh công hội xin trong chuyện này công trình. Kiến trúc cũng không hề chỉ giới hạn ở trước học giả liên minh công hội sử dụng. Cũng có rất nhiều công hội ý muốn gia nhập máu tươi người liên minh công hội lãnh địa trở thành bọn họ phụ thuộc. Nói ngắn gọn chính là hành xử người liên minh công hội chiếm giữ quý tộc lĩnh chủ vị trí. Cái khác công hội thành viên giống như là kỵ sĩ, tại lãnh thổ vô cùng khan hiếm vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Như vậy hình thức vẫn rất chịu các người chơi hoan nghênh. Cũng không thể thật sự vì góp nhặt ma thạch, mà đều hơn một tháng đều không có lãnh địa A. Nhìn xem thế giới trên mặt đất Victoria người chơi. Từng cái một vui mừng nói lãnh địa, bọn họ vẫn rất hâm mộ. Đầu tiên chính là trên lãnh địa lĩnh chủ đại sành. Đây là bắt chước vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành tới kiến tạo. Sau đó chính là liên quan cái khác sinh hoạt chức nghiệp kiến trúc. Này tự nhiên lại để cho Silock kiếm lớn một bút. Bất quá cũng không có lợi nhuận bao nhiêu là được. Mà có quan hệ với mã mông đại ma vương đi khai thác cổ thần địa hạ thành hạch tâm sự tình. Silock cũng không có thái quá mức đi điều tra chung quy chuyện như vậy. Nhất định là không có ly khai bảo đảm A, lực lượng A các loại đồ vật A, như mã mông đại ma vương như vậy cá tính hơn phân nửa chính là như thế. Cho dù đã điều tra thì thế nào? Chẳng lẽ bắt lấy mã mông đại ma vương sao? Silock là thượng vị ác ma, cũng không phải là cái gì thiên sứ a. Đoạn này Silock cho rằng sinh hoạt rất nhanh lại đem khôi phục lại bình tĩnh thời điểm. Hắn lại nhận được một cái ngoài ý muốn nhân vật muốn mời. Alexander công tước chi tử, người này từng tại Silock vừa mới bắt đầu địa hạ thành kiếp sống lĩnh chủ thời điểm. Bái phỏng qua Winterfell. Đồng thời cùng Silock từng có một chút tiếp xúc, bất quá Silock đối với hắn ấn tượng cũng không phải rất khuya. Duy nhất biết chính là, không ít chuyện bên trong sau lưng đều loáng thoáng có thân ảnh của người này. Về phần người này thân phận chân thật, đến trước mắt không có tra ra cái gì, có khác với công tước chi tử thân phận, mà đối với hắn muốn mời, Silock đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tuy cảm thấy có chút phiền phức, thế nhưng đối phương cho ra điều kiện vẫn rất phong phú. Hai đại dương huyết tinh quốc hoa trà với tư cách là lễ gặp mặt. Hơn nữa còn là xa hoa nhất kia một loại. Cái này không có cách nào khác cự tuyệt nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.